Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. 172, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 04. Tân hôn ngày đầu tiên bắt đầu không thế nào thuận lợi, nhưng chờ đến tiền mẫu tới gõ cửa phía trước. Tiểu hai vợ chồng đã thu thập tề tề chỉnh chỉnh xuống giường, bởi vì hôm qua mới làm qua tiệc rượu. Như vậy nhiều người ở, cơ hồ không dư lại cái gì đồ ăn. Bất quá bị riêng lưu lại hào liêu con có. Cho nên chiêu đãi tân con rể ở nhà đệ nhất đốn cơm sáng. Tiền mẫu làm tương đối phong phú, rau hẹ xào trứng gà. Trứng lão bí đỏ, rau dại đậu hủ canh. Gạo kê cháo cộng thêm nhị hợp mặt to con màn thầu. Đem một trương tứ phương bàn nhỏ bãi tràn đầy, tuy rằng không thịt. Nhưng đậu hủ canh có ngày hôm qua ép mỡ heo lưu lại du chi lạp. Hơn nữa buổi sáng vốn là ăn thanh đạm. Như vậy một bữa cơm đối với ở nông thôn người trong thôn tới nói đã là khá tốt. Không phải ngày lễ ngày Tết giống nhau đều ăn không đến đâu, tiền mẫu sáng sớm liền lên chuẩn bị. Chờ tới tay chân nhanh nhẹn mà đem cơm sáng làm tốt sau. Mới lau lau tay vừa lòng mà nhìn bãi đầy bàn cơm canh. Quay đầu đi gõ nhà mình khuê nữ cùng con rể cửa phòng. Gọi bọn hắn rời giường ăn cơm sáng, tiền bảo lệ ngồi trên bàn khi nhìn đến thái sắc. Bởi vì kiếp trước ăn quán các loại mỹ thực, cũng không cảm thấy có cái gì không tầm thường, bất quá nàng cảm thấy đời này thân mụ làm cơm thật. Hương, nghe khiến cho người răng miệng sinh tân, so đời sau những cái đó cơm nhà mê người nhiều, trừ bỏ không khéo tay đừng ngoại. Chẳng lẽ là nguyên vật liệu vấn đề? Rốt cuộc lúc này nông gia loại đồ ăn đều là thuần thiên nhiên nguyên nước nguyên vị. Không có sau lại những cái đó lung tung rối loạn nông dược chất phụ gia giữ tươi tề linh tinh đồ. Vật tiền bảo lệ nghĩ này đó, mới vừa ngồi xuống cầm chiếc đũa cùng màn thầu. Liền sau khi nghe thấy mặt theo tới vệ tư niên tiên triều tiền phụ tiền mẫu hô thanh ba mẹ. Rồi sau đó ở tiền mẫu nhiệt tình tiếp đón phía dưới mới ngồi xuống. Ngồi ở tiền bảo lệ bên người vị trí tiền phụ nghe được hắn kia thanh ba còn có điểm không thói quen. Rốt cuộc bọn họ người nhà quê cùng người thành phố không giống nhau. Lúc này kêu cha mẹ giống nhau đều kêu cha mẹ. Bất quá nghe tân con rể lần đầu kêu hắn ba. Cảm giác này còn không kém ở siêu vì thế. Này thanh ba đã bị tiền phụ đồng ý, so với cha cái kia xưng hô. Tiền bảo lệ quen thuộc cũng là ba. Cho nên lúc sau cũng đi theo kêu khởi ba tới, một nhà bốn người người cho nhau chào hỏi qua. Hài hòa mà ngồi ở cùng nhau dùng xong một đốn hương vị không tồi cơm sáng. Ăn no qua đi vừa buông chén đũa. Thanh niên trí thức viện bên kia người tới, tới là phía trước cùng vệ tư niên còn tính nói chuyện. Được một người, riêng tuyển cơm sáng sau thời gian lại đây cùng vệ tư niên thương lượng điểm sự, vệ đồng chí. Đại gia hỏa làm ta hỏi một chút, người kia trong phòng đồ vật khi nào dọn a? Chúng ta có thể hỗ trợ thu thập nam thanh niên trí thức ngượng ngùng xấu hổ hỏi, người trong thôn. Đều biết, thanh niên trí thức viện phòng không nhiều lắm, phần lớn mấy người tễ ở một gian, mà vệ tư niên có thể ở vừa tới đến liền chiếm trụ một cái phòng nhỏ. Trong đó nghĩ đến cũng rõ ràng là trả giá một ít đại giới. Cho nên mới có thể có như vậy đặc thù đãi ngộ. Nhưng là hiện tại hắn, gả tiến đại đội trưởng gia sản con rể. Hắn cái kia phòng nhỏ lập tức liền có người nhớ thương thượng, bởi vậy. Thanh niên trí thức nhóm liền đẩy ra một cái đại biểu lại đây tìm hiểu một chút tin tức. Do hỏi đương sự ý kiến, chỉ là vị này nam thanh niên trí thức không nhiều ít loanh quanh lòng vòng. Ruột, sẽ không quanh co lòng vòng mà tìm hiểu. Gần nhất liền không sai biệt lắm đi thẳng vào vấn đề giao đế, vừa lúc này đúng rồi vệ tư niên tính. Nết, hắn cũng không nhiều khó xử, lập tức liền nói chờ một lát, hắn lập tức qua đi một chuyến tiền phụ liền ở cách đó không xa nghe. Biết được hắn muốn chuyển nhà, vui tươi hớn hở hỏi muốn hay không đáp bắt tay, vệ tư niên nói lời cảm tạ cũng uyển cự. Chỉ là dọn điểm đồ vật mà thôi. Sao có thể mệt nhọc nhà phụ đại nhân, thanh niên trí thức viện những người đó không phải nói muốn hỗ trợ sao? đưa tới cửa cu ly không cần bạch không cần tiền bảo lệ cơm nước xong không có việc gì làm. Liền soát nồi rửa chén chờ thủ công nghiệp đều có tiền mẫu ở. Tỏ vẻ nhà bếp là nàng sàn xe, không cần khuê nữ tốn nhiều công phu, mắt thấy vệ tư niên phải về thanh niên trí thức viện dọn đồ vật. Tiền bảo lệ đảo tưởng đi theo nhìn một cái này đời sau trong truyền thuyết địa phương, chỉ là có. Thể là đêm qua bị lăn lộn qua, lại là lần đầu trải qua chuyện như vậy, cho nên nàng hiện giờ trên người còn khó chịu khẩn, chịu đựng ăn cơm xong liền không tồi. Tưởng đi theo đi thanh niên trí thức viện nhìn một vòng căn bản là tìm tội chịu, cuối cùng nàng chỉ có thể ám chừng liếc mắt một cái vệ tư niên ra cửa bóng dáng. Chính mình thành thành thật thật mà về phòng nằm chậm rãi nghỉ đi, đi ra ngoài phóng không được phong. Tiền bảo lệ đơn giản liền ở trong phòng ngốc, sấn chung quanh không ai ở bắt đầu một bên nghỉ ngơi một bên thăm dò khởi chính mình bàn tay vàng. Tiểu không gian kia phiến hắc thổ địa bị nàng khống chế được thần thức đi vào phiên phiên. Trồng lại thượng từ kho hàng tìm ra các kiểu hạt giống, có như vậy cái hảo địa phương. Không thể làm nó gác lại bạch bạch lãng phí không phải, trừ bỏ hắc thổ địa thần kỳ ngoại. Kho hàng chuân các loại vật phẩm thật đúng là phong phú. Đại đa số đều thực phù hợp thời đại này đặc sắc. Tỉ như kẹo, sữa mạch nha, trái cây đồ hộp. Phú cường phấn từ thức ăn, mặt khác còn có một ít vải dệt, vải bông sợi tổng hợp linh tinh, cùng với không ít kiểu nam kiểu nữ trang phục, hẳn là đều là cửa hàng quầy thượng bán lão quý cái loại này. Nhìn đẹp lại khó xuyên, tiền bảo lệ nhất nhất xem qua. Đến cuối cùng không cấm nhìn trong lòng Mỹ tư tư, nói nàng ở trước thế giới thật là có dự kiến trước. À, biết có lẽ còn sẽ xuyên qua. Cho nên liền góp nhặt không ít hảo vật chuân tiến tiểu không gian. Phương tiện này một đời nàng, nhưng mà có điểm phiền toái chính là nàng hiện tại không phải một người sinh hoạt, còn có tiền phụ tiền mẫu cùng vệ tư niên ở, nếu muốn quang minh chính đại mà dùng tới tiểu không gian đồ vật, còn phải ngẫm lại biện pháp mới được, hơn nữa đồ vật mặc dù nghĩ biện pháp đem ra, nàng cũng không có khả năng một mình một người ăn dùng. Khẳng định đến hiếu kính một chút cha mẹ, mặt khác cùng ăn cùng ở người nào đó thuận tiện cũng đến bận tâm cấp một ít. Cách ngôn đều nói hoạn quả mà hoạn không đều, cùng nhau đến ích mới ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, nhưng nếu làm nàng nói ra tiểu không gian tồn. Tại là không có khả năng, bí mật này chỉ có thể bị nàng mang tiến phần mộ hoặc là sau thế giới. Sẽ không nói cho tiền phụ tiền mẫu. Thậm chí cùng chung chăn gối vệ tư niên, lại nói nàng cũng không phải không có biện pháp lấy ra đồ. Vật tới dùng, cùng lắm thì hai bên cho nhau gạt miêu bổ bái, trong óc ý tưởng xoay chuyển. Tiền bảo lệ trong lòng đã có chủ ý, thăm dò xong tiểu không gian không một lát liền tại thân thể bùn rùn mỏi mệt hạ hô hô đã ngủ tiền. Mẫu trong lúc lặng lẽ lại đây đẩy cửa ra phùng nhìn mắt. Thấy khuê nữ chính ngủ trời đất tối tăm, biết tối hôm qua là mệt, vì thế lại đau lòng mà bận rộn đi nấu đường đỏ trứng gà. Chuẩn bị đám người tỉnh lại liền cho nàng đoan qua đi ăn bổ một bổ tiền phụ ngồi ở trong viện tước. Cây trúc, tính toán thừa dịp nông nhàn bào chế điểm sọt tre ra tới. Đến lúc đó biên cái sọt tre cái kia nhà mình sai xử. Không cần lại tiêu tiền đi cung tiêu xã mua tiền mẫu trộm cấp khuê nữ khai tiểu táo hành động. Hắn nhìn thấy, cũng không có ngăn trở cái gì, còn dặn dò tiền mẫu nhiều phóng đánh một viên trứng gà trong nhà dưỡng gà không nhiều lắm. Trứng gà cũng phần lớn là tích góp đổi tiền đổi kim chỉ dầu muối tương giấm mơ siêu nhưng cũng không. Phải không thể thay thế, tiền phụ cảm thấy hắn năm nay có thể nhiều biên điểm sọt tre ra tới. Đến lúc đó chọn đến trấn trên bán cho nhà nước, kiếm tới tiền hoàn toàn có thể bổ thượng trứng gà thiếu tiền mẫu cũng là cái trong lòng có dự tính. Trong nhà lại không phải căng thẳng quá không nổi nữa. Ngày thường nhiều cấp khuê nữ ăn viên trứng gà hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên lúc này nghe xong tiền phụ dặn dò lập tức cao hứng mà đồng ý. Thực mau hấp tấp địa nhiệt bếp lò nấu rượu dọn dẹp lên, bên này một mảnh năm tháng tĩnh hảo. Vệ Tư Niên nơi đó lại là không quá thuận lợi, vốn dĩ sao? Vệ Tư Niên ra thế bối cảnh thần bí, mặc dù là hạ phóng ở nông thôn, từ hắn làm người xử thế chung, đầu óc thông minh cũng biết người này không dễ chọc, lại nói nhân gia đều lên làm đại đội trưởng ra con rể. Lại sắp dọn đồ vật chạy lấy người, về sau không có ích lợi xung đột, nhưng thật ra bọn họ yêu cầu cầu nhân gia cơ hội nhiều. Thanh niên trí thức nhóm chỉ cần không phải ngốc, liền sẽ không ở thời điểm này cùng hắn nháo ra không thoải mái, dưới tình huống như vậy. Một đám thanh niên trí thức đối với hắn trở về rất là hoan nghênh. Mặc kệ là muốn cho hắn mau chóng đằng ra phòng nhỏ vẫn là ý muốn trước tiên lấy lòng. Dù sao thái độ thượng nhìn là thập phần thân thiện, Vệ Tư Niên tới rồi sau nhàn thoại cũng không nói nhiều, xác định muốn chuyển nhà không ở nơi này, mọi người lập tức dũng dược hỗ trợ thu thập đồ vật. Sau đó liền không thể tránh né mà thảo luận đến hắn dọn đi rồi phòng nhỏ thuộc sở hữu vấn đề, phải biết rằng lúc trước Vệ Tư Niên chính là lấy phiếu gạo đổi phòng đơn trụ. Hơn nữa bên trong cũng đơn giản mà bố trí một chút. Đều là hoa tiền, hiện tại kia phòng nhỏ đối với hắn tới nói đơn giản. Nhưng ở người khác xem ra đã là so mặt khác phòng đơn sơ bài trí cùng đại giường chung khá hơn nhiều. Bởi vậy muốn tiếp nhận dọn đi vào trụ người không ít chỉ là chuyện này. Chủ yếu vẫn là đến xem chính chủ ý tứ, bằng không bọn họ tranh đỏ mặt tía tai không riêng khó coi. Cuối cùng khả năng còn sẽ ảnh hưởng thanh niên trí thức đoàn kết. Không bằng đem quyền chủ động giao cho sắp dọn đi Vệ Tư Niên trên tay. Dù sao kia nhà ở cũng là hắn làm cho, ai ngờ trụ tiến không có khả năng tránh khỏi hắn đi, Vệ Tư Niên đối này không ý kiến. Nhưng cũng không có khả năng như bọn họ vọng tưởng như vậy bạch bạch khiến cho đi ra ngoài, muốn trụ. Đi vào có thể, hắn có điều kiện gì? Người nói ra chúng ta nghe một chút, cố ý hướng chư vị thanh niên trí thức vội vàng nói tiếp. Hỏi, Vệ Tư Niên đóng gói bản thân gia sản, thong thả ung dung mà đem điều kiện nhất nhất giải thích đầu tiên. Này nhà ở nữ thanh niên trí thức cũng đừng suy nghĩ. Chỉ hoan nghênh nam thanh niên trí thức tiếp bàn, lời này vừa ra. Vốn dĩ đang ở tính toán tiền riêng chuẩn bị một lần là bắt được phòng đơn trụ mấy cái nữ thanh niên. Trí thức ngốc ý gì? Kỳ thị nữ đồng chí có phải hay không? Chủ tịch đều nói qua phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Vệ thanh niên trí thức tư tưởng giác ngộ có vấn đề. Vệ Tư Niên nhưng không như vậy cho rằng, hắn đã cưới tức phụ. Hơn nữa xem tức phụ kia bình dấm chua tính tình, khẳng định để ý hắn cùng khác nữ đồng chí có cái gì liên quan. Cho nên phòng ngừa chu đáo một chút. Vì kế tiếp không phiền toái, hắn trụ quá nhà ở vẫn là đừng làm cho mặt khác nữ đồng chí sở chạ mơ siêu ta hiện tại là có tức phụ. Người, mới vừa trụ quá phòng làm nữ đồng chí vào ở không thích hợp. Miễn cho chiêu phiền toái, hắn bày ra lý do làm đại gia không lời nào để nói, nguyên bản còn ôm bí. Bẩn tiểu niệm tưởng nữ thanh niên trí thức cái này hoàn toàn dập tắt về điểm này ái mộ chi hỏa. Chỉnh viên phương tâm nháy mắt lạnh lạnh, vỡ thành đầy đất pha lê cha, chỉ này một cái khiến cho nữ thanh niên trí thức toàn bộ rời khỏi. Dư lại nam thanh niên trí thức nhón chân mong chờ tiếp theo. Tưởng trụ người tranh cử, ai bổ tiền giấy thích hợp liền nhường cho ai, đây là Vệ Tư Niên cái thứ hai điều kiện ý tứ. Lệnh nam thanh niên trí thức nhóm cũng nói không nên lời phản đối nói tới. Rốt cuộc hắn ở phòng nhỏ thượng là phí đồ vật, không ở bao lâu liền phải dọn đi, dù sao cũng phải tìm về điểm tổn thất đi, hai điều kiện không nhiều lắm. Ý tư cũng thực minh bạch, liền xem bọn họ tiếp thu hay không đi, Vệ Tư Niên hoa hạ đạo đạo liền không hề nhiều quản. Chính mình động tác nhanh chóng đem dư lại gia sản toàn bộ sửa sang lại hào. Chỉ chờ giao tiếp nhà ở sau liền lấy thượng đồ vật rời đi, nam thanh niên trí thức bên kia thực. Nhanh có rồi kết quả, cuối cùng là trong đó một cái lão thanh niên trí thức đạt được khôi thủ, lão thanh niên trí thức tới. Nơi này không ít năm, trở về vô vọng dưới tình huống tưởng ở bên này thành hôn. Đối tượng cũng đã tìm hảo, đúng là cùng viện nữ thanh niên trí thức bên trong một cái. vừa lúc có thể đem phòng nhỏ đương tân phòng. Kết hôn sau không thể so lại cùng những người khác tễ, bởi vì là trụ hai người. Thả vẫn là tiểu phu thê. Cho nên đối với Vệ Tư Niên cái thứ nhất điều kiện miễn cưỡng có thể quá quan, đến nỗi cái thứ hai sao? Lão thanh niên trí thức cùng hắn đối tượng hai người trong tay cũng không phải không có của cải. Móc ra tiền giấy đem Vệ Tư Niên lúc trước tu nhà ở tổn thất bổ túc là được, Vệ Tư Niên cảm thấy như. Vậy có thể, hai bên một tay giao tiền phiếu một tay giao chìa khóa. Lẫn nhau đều vừa lòng. Sự tình vừa ra định. Ra ngoài Hàn Nhạc đã trở lại. Trong tiểu viện không khí cứng lại. Nháy mắt lại khôi phục bình thường. Chỉ là đại gia ánh mắt không cấm ở hắn cùng Vệ Tư Niên hai người chi gian quét tới quét lui. Vệ Tư Niên liếc quá liếc mắt một cái. Đường không hắn người kia giống nhau. Làm lơ hoàn toàn. Hoặc là nói căn bản không để ở trong lòng. Hàn Nhạc vốn dĩ đêm đen tới mặt bởi vậy càng khó nhìn. Nhưng là nhìn đến Vệ Tư Niên đồ vật đều đóng gói. Phòng nhỏ mở ra môn không ra tới. Hắn ý tưởng vừa chuyển toát ra cái ý niệm mơ siêu cô đơn độc nhà ở trụ. Ai ngờ cùng người khác tễ đại giường chung không hề sao sao đáng nói a, Hàn Nhạc có sở cầu. Vì thế nhịn xuống tức giận đi vòng đi hướng Vệ Tư Niên, này nhà ở ngươi không được đúng không? Vừa lúc ta chờ lát nữa dọn đi vào. Đương nhiên nói mới vừa khai cái đầu, mới vừa rồi bắt lấy phòng nhỏ chuẩn bị đương tân phòng lão thanh niên trí thức không làm. Lập tức đem hắn tự quyết định đánh gãy, đem vừa rồi bọn họ thương lượng cũng đến ra kết quả rõ ràng minh bạch mà báo cho tưởng sấn này. Chiếm tiện nghi tay không bộ bạch lang là không có khả năng, hiện tại này nhà ở là thuộc về lão. Thanh niên trí thức sử dụng. Cùng với người khác không quan hệ, Hàn Nhạc biết ngọn nguồn sau không cấm sắc mặt đỏ lên. Không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả liền mở miệng muốn. Kết quả náo loạn cái chê cười. Xấu hổ vạn phần, hơn nữa Vệ Tư Niên một chút không để ý tới hắn. Hắn tuy rằng cảm thấy tức giận nghẹn khuất, nhưng lại cảm thấy ở đây tất cả mọi người ở trộm cười nhạo hắn. Nhiều ở trong viện nghỉ ngơi một phân đều là dày vò. Cho nên nhịn nhẫn tưởng về phòng trốn trong chốc lát nhưng này bút chướng hắn là nhớ kỹ. Sớm muộn gì sẽ báo. Chỉ là đi ngang qua Vệ Tư Niên bên cạnh khi Hàn Nhạc không nhịn xuống chiều hắn chỗ đó thổi qua liếc mắt một cái chính là này liếc mắt một cái. Không chỉ có kêu hắn thấy được Vệ Tư Niên hành lý chung mấy thứ lệnh người mắt thèm hảo đồ vật. Càng là nhìn thấy đối phương gáy thượng một chỗ đặc biệt rõ ràng vết chảo kia dấu vết đỏ tươi như. Lúc ban đầu, vừa thấy chính là tân chảo không lâu, vẫn là làm nào đó sự quá mức kịch liệt tạo thành, lúc ấy Vệ Tư Niên đang ở khom lưng đặt một cái. Chất bán dẫn, cúi đầu nháy mắt đem sau cổ lộ ra tới, vừa lúc bại lộ ở dưới ánh mặt trời, bởi vì hắn đêm qua xác thật hồ nháo điểm. Trong lúc không khỏi bị tiểu tức phụ trả thù gãi vài cái. Cổ mặt sau chính là trong đó một chỗ trên thực tế lộ ra tới chỉ là băng sơn một góc. Nếu là phiên khởi hắn áo sơ mi cổ áo là có thể phát hiện. Kia vệt đỏ không ngừng ở trên cổ, còn kéo dài tới rồi sống lưng. Trên lưng mới là khu vực tai họa nặng, bất quá loại này khuê phòng việc tư liền không cần làm người. Ngoài biết được nhưng là Hàn Nhạc phát hiện, hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu. Từ, mới đầu nhìn đến kia chỗ vệt đỏ sừng sốt hạ, chờ phản ứng lại đây đó là đại biểu cho gì đó thời điểm. Hắn đôi mắt lập tức khống chế không được mà trường lớn. Phảng phất là không dám tin tưởng Vệ Tư Niên thu thập hảo cuối cùng một kiện đồ vật đứng lên. Nhận thấy được phía sau lưng khác thường tầm mắt. Xoay người qua đi vừa thấy là Hàn Nhạc kia tư chính chiều hắn nộ mục nhìn thẳng. Đôi mắt chừng đến so nghiêu còn đại, dường như cùng hắn có thù oán giống nhau, đừng nói. Bọn họ hai cái hiện tại giống như thật là có điểm thù hận, hắn nhưng không quên. Liền ở hôm qua cái, hắn mới vừa đoạt nhân ra tức phụ, đêm qua còn ở chung rất hài hòa, nhưng là nguyên nhân chủ yếu lại không ở hắn. Là đối phương chính mình tìm đường chết bị từ bỏ, làm hắn được cái có sẵn bảo bối, còn phải đa tạ gia hỏa này mới là, suy xét đến điểm này. Vệ Tư Niên không có so đo người này mạo phạm, ngược lại chiều đối phương gật đầu thăm hỏi, thái độ thượng không nóng không lạnh. Cùng bình thường không gì khác nhau, Vệ Tư Niên tính tình trước nay đến nơi đây chính là như vậy. Đại gia đều là thấy nhiều không trách, còn cảm thấy là Hàn Nhạc không biết tốt xấu quá phận, nhìn một cái. Hảo hảo tức phụ cùng Nhạc gia bị hắn lăn lộn không có. Trời xui đất khiến làm Vệ thanh niên trí thức bị kéo lên đi đỉnh nồi. Cũng may nhân gia không ngại, thuận thế thành đại đội trưởng ra con rể. Mắt thấy nếu muốn giữ khuôn phép sinh hoạt, này đối bọn họ thanh niên trí thức một phương chỗ tốt nhiều hơn, mà Hàn Nhạc đâu? Phạm vào sai không tỉnh lại ăn năn, còn dám đối Vệ thanh niên trí thức lớn nhỏ mắt, thật là bất kham cùng chi làm bạn. Về sau nhưng đến xa để mơ siêu nhưng mà Hàn Nhạc không phải nghĩ như vậy. Hắn thấy Vệ Tư Niên chiều hắn gật đầu, cổ chỗ vệt đỏ chói lọi mà chói mắt, chỉ cho rằng đối phương là ở khoe ra, châm chọc hắn, một cổ mạc danh dâng lên lửa giận xông thẳng phía trên. Nháy mắt thiêu giết hắn lý trí, ngay sau đó, hắn a mà một tiếng hô to, huy khởi nắm tay nhằm phía Vệ Tư Niên, Vệ Tư Niên mới vừa thu hồi lão thanh niên trí thức đưa qua. Tiền giấy chuẩn bị lấy thượng hành lý đi trở về, về sau phòng chừng sẽ không lại qua đây bên này. Đột nhiên nghe được mọi người một tiếng kinh hô, hắn cảm giác đến phía sau một trận gió mạnh phát lại đây. Theo bản năng làm ra phản ứng. Xoay người một chân đá đi lên, a a a, cùng với răng rắc một tiếng giòn vang, thê lương kêu thảm thiết âm lập tức ở thanh niên trí thức trong viện mặt chấn động. Kinh khởi chim tước vô số, xôn xao một đám chim hoàng oanh bay qua sau. Bị kinh ngạc nhảy dựng thanh niên trí thức nhóm lấy lại tinh thần. Một lát sau mới lộng minh bạch vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nguyên lai là Hàn Nhạc lòng có khó. Chịu tưởng tập kích Vệ thanh niên trí thức, kết quả bị Vệ thanh niên trí thức theo bản năng phản kích qua đi. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiểu biết chân tướng. Mọi người vội vàng đi xem xét Hàn Nhạc tình huống, tuy rằng người này là tự làm tự chịu. Nhưng dù sao cũng là thanh niên trí thức viện một phần tử. Trước kia cũng không quá nhìn ra tới hắn nhân phẩm không tốt. Cho nên lúc này đại gia nhiều ít vẫn là lo lắng hắn, Vệ Tư Niên làm đầu sỏ gây tội. Lúc này cũng không hảo trực tiếp rời đi, đơn giản cùng nhau qua đi cấp đối phương nhìn một cái, hắn hạ chân. Lực đạo kỳ thật có khống chế, bởi vậy Hàn Nhạc căn bản không có gì đại sự, chỉ là bị đá đến kia cái cánh tay chiết, nga không, là chật khớp, cho nên mới đau hắn chi hoa gọi bậy, này nên làm cái gì bây giờ? Đi kêu trong thôn thổ lang chung, thanh niên trí thức nhóm lại cho rằng Hàn Nhạc cánh tay là thật sự bị đá chặt đứt. Cũng không dám dễ dàng động hắn, lo lắng tăng thêm thương thế không duyên cớ chọc phải phiền toái. Vệ Tư Niên nhìn mắt, nói không có việc gì, sau đó ở những người khác còn không có phản ứng lại đây khi. Liền thấy hắn đi lên nắm lấy Hàn Nhạc kia đành phải như là phế bỏ cánh tay uốn éo đẩy. Cùng cục một chút cho nó trở lại vị trí cũ, không thể tránh khỏi. Thê lương kêu thảm thiết lại lần nữa vang quá một lần. Chấn đến đại gia lỗ tai mắt đau, biết Hàn Nhạc thật không có việc gì. Mọi người cũng không lo lắng. Một mặt phân ra hai người đem hắn nâng vào nhà đại giường trung thượng tùy tiện gào đi. Một mặt kết phường giúp Vệ Tư Niên đem mấy bao hành lý đưa đến đại đội trưởng ra, một đám người đến. Giờ địa phương, tiền phụ còn tại trong viện tước cây gậy trúc, nhìn đến bọn họ tiến vào vốn định đứng dậy tiếp một tiếp. Bị hảo con rể Vệ Tư Niên xua tay huyền cự, cha vợ hắn lại ngồi trở lại đi tiếp tục làm sống đi. Xem đến một khối lại đây thanh niên trí thức nhóm âm thầm thổn thức không thôi, tiền mẫu lúc này mới. Vừa hướng tân phòng tặng nước đường trứng gà. Tính toán chờ ôn ôn đã kêu khuê nữ lên ăn, nàng nghe được trong viện động tĩnh ra tới nhìn. Thấy là Vệ Tư Niên dọn đồ vật đã trở lại, liền trước làm cho bọn họ đem hành lý bao đặt ở ngoài cửa. Chờ lát nữa làm Vệ Tư Niên tay chân nhẹ nhàng mà thu vào đi. Đừng quấy rầy khuê nữ ngủ, đương nhiên bên ngoài thượng tiền mẫu không phải như vậy trắng ra mà nói. mà là khách khí mà mang sang chút ăn vặt nhi trà thủy ở trong viện chiêu đãi bọn họ. Tiền Bảo Lệ lúc này vừa lúc tỉnh, lên rửa cái mặt hoãn hoãn thần, Vệ Tư Niên bồi Tiền Mẫu ngồi một lát. Đuổi đi hỗ trợ thanh niên trí thức sau liền đẩy cửa vào được. Bởi vì hắn phát giác bên trong người đã tỉnh, cho nên động tác gian cũng không quá thu liễm. Ba Lượng Hạ liền đem đặt ở cửa hành lý chuyển rời đến trong phòng, Tiền Bảo Lệ chạy tới cho hắn đằng ra một cái ngăn tủ, chuyên môn làm hắn phóng chính mình đồ vật. Vệ Tư Niên không e dè mà đem mấy cái hành lý bao mở ra. Bên trong vật phẩm từng cái nhảy ra tới, có chất bán dẫn radio, đồng hồ chờ quý trọng, có sữa mạch nha, thịt hộp chờ ăn ngon. Còn có khăn lông bàn chải đánh răng, kem đánh răng trắng, men cái ly chờ sinh hoạt vụn vặt. Chất bán dẫn radio bị hắn qua tay đưa cho Tiền phụ, sữa mạch nha, thịt hộp đưa Tiền mẫu, đồng hồ cấp Tiền Bảo Lệ, dư lại bình thường đồ vật hoặc là bị hắn nhét vào trong ngăn tủ, hoặc là cùng Tiền Bảo Lệ đồ vật đặt tới cùng đi. Tiền Bảo Lệ ăn nước đường trứng nhìn hắn một loạt thao tác, cơ hồ có thể ở bên tai nghe thấy bọn họ một nhà hảo cảm độ ở vô hình chung cộng một không ngừng tăng. Lên thanh âm siêu tán xong một đợt tài, Vệ Tư Niên quay đầu lại đem tân phòng quét thước một lần. Thu thập thỏa đáng, xong sau hắn lại đi trong viện giúp Tiền phụ thước cây gậy trúc chế sọt tre. Giống chỉ cần lao tiểu ong mật chuyển động nhàn không xuống dưới, Tiền phụ Tiền mẫu trợn mắt nhìn. Đối này hết sức vừa lòng, tuy rằng hai vợ chồng cũng biết tân con rể như vậy cần mẫn ước chừng là tưởng xung xoe lấy lòng bọn họ, nhưng đối phương có thể có cái này tâm liền rất hảo. Huống chi nhân gia còn lanh lẹ mà làm hai người đều thập phần hưởng thụ, cảm tình đều là cho nhau chỗ ra tới. Con rể có lòng đăng cái này ra sinh hoạt, kia sau này bọn họ khẳng định cũng sẽ không bạc đãi hắn. Giữa trưa giờ cơm, Tiền mẫu làm một nồi to mì nước, thả làm tiệc rượu dư lại lòng gà ngao canh, mì sợi là dùng khoai lang đỏ mặt trộn lẫn bắp mặt cắn ra tới. Ra nồi trước tích dầu mè, mùi hương nhi phiêu thật xa. Tiền Bảo Lệ cùng Vệ Tư Niên làm tân hôn tiểu phu thê, da mặt tương đối mỏng, vì phòng ngừa đi ra ngoài bị trêu chọc, bọn họ hai người là ở trong viện ăn. Tiền phụ Tiền mẫu lão phu lão thê tắc bưng chén đến bên ngoài tụ tập đi. Lúc này đại gia ở giờ cơm giống nhau đều thích ra tới ăn. Đến một cái trống trải địa phương hoặc đứng hoặc ngồi xổm hoặc ngồi. Một bên lay bát cơm một bên huyên thuyên, thuận tiện bát quái một chút trong thôn mới mẻ chuyện này. Mấy ngày nay trong thôn cũng liền đã xảy ra một kiện hỷ sự, cho nên mọi người nói đầu đều ở đại đội trưởng ra. Hôm nay cái đại đội trưởng ra tới lộ diện, đại gia hỏa không khỏi đều chiều hắn tiếp đón hỏi cái này hỏi kia. Một đám đều gom lại hắn chung quanh vừa ăn vừa nói, Tiền phụ làm người làm việc quang minh lỗi lạc. Trong nhà hỷ sự cũng không gì hảo giấu, bởi vậy hỏi gì đáp nấy, đương có người hỏi hắn tân con rể thế nào thời điểm. Tiền phụ lập tức vui vẻ ra mặt, tán dương lời nói há mồm liền tới, lời trong lời ngoài đối con rể vừa lòng không được. Cuối cùng lại lặng lẽ lộ ra, con rể mới vừa cho hắn tặng đài chất bán dẫn, về sau có cơ hội nghe đài quảng bá thượng tin tức. Có thể thấy được người tiểu hỏa nhi là cái hiếu thuận hảo hài tử y. Già trẻ đàn ông nghe xong hiếm lạ, đại gia hỏa nói thẳng đại đội trưởng vận khí quá hảo. Không có cái cũ con rể, ông trời lập tức cho hắn đưa cái tân. Còn so với trước cái kia hảo, Tiền mẫu bên kia không sai biệt lắm cũng là đồng dạng tình hình. Khác nhau chỉ là Tiền phụ bị già trẻ đàn ông vây quanh, nàng còn lại là bị bà nương tức phụ tử nhóm vây quanh. Khiêm tốn mà đem nhà mình con rể mới vừa hiếu kính nàng những cái đó thứ tốt nói thượng một vài. Lập tức liền thắng được một mảnh hâm mộ đôi mắt nhỏ, vợ chồng hai người đều thẳng thắn lưng và thắt lưng một bộ mặt mày hồng hào bộ dáng, trả lời có cái mũi có mắt, không giống như là lời nói dối. Nghe được mọi người thổn thức cảm thán, đội trưởng ra lần này thật là ném đất cứng nhặt đại dưa hấu. Kiếm phiên, mà ở Vệ Tư Niên ưu tú phụ trợ hạ. Hàn Nhạc hối hôn chuyện này cùng với hắn người kia thực mau bị mọi người quên đi ở sau đầu. Đối tiền bảo lệ bọn họ ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Khinh phiêu phiêu không đáng giá nhắc tới. Hết chương.